Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Ninh Tuyên Lâu. Dương Hùng sắc mặt, trong nháy mắt biến đổi. Trình lão hiện tại đại biểu là Vân Huyền Tông, hắn cũng không dám làm loạn, đành phải cười nói, Trình lão nói gì vậy? Hiện tại Dương gia đều tại cung nghênh thượng sứ. Thời gian của ta gấp gáp, mới như vậy mở miệng, mong rằng ngươi đừng nên trách. Trình lão hừ lạnh một tiếng, loại này nói láo, chỉ có thể hết lần này tới lần khác ba tuổi tiểu hài tử. Nếu là thời gian thật gấp gáp, vì sao nghênh đón chúng ta? Không chút hoang mang, tuyệt không sốt ruột, dẫn đường. Trình lão hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng Dương Hùng nói nhảm. Vung tay lên, thản nhiên nói, Dương Hùng trên mặt không nhịn được, tức giận trong lòng, ánh mắt đột nhiên xâm nhiên đứng lên, đặc biệt là nhìn về phía Dương Trần thời điểm, càng có một loại nhàn nhạt lãnh mang, chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Trần hai mắt bé nhỏ, cái kia một tia địch ý tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Dương gia này, xem ra cũng không thái bình. Trong mắt của hắn đồng dạng có một vệt hàn ý, phun trào ra, hắn cùng cái này Dương Hùng, lúc đầu không có bất kỳ cái gì thù hận, nhưng không biết vì sao, người sau vì sao một mực chướng mắt hắn, cũng nên tìm kiếm mình phiền phức, nhưng dù cho như thế, Dương Trần cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ra ra tâm nguyện, chính là trở về chủ gia, cho dù là chính mình bỏ ra lại nhiều. Cũng đáng được, rất nhanh, một đoàn người liền tới đến một tòa to lớn phủ viện trước mặt. Cái này phủ viện có phương viên 10 dặm, phạm vi này, tại ngoại giới khả năng không lớn, nhưng tại tấc đất tấc vàng Viêm Long Hoàng Thành tới nói. Lại là tuyệt đối khí phái, mà cái này, càng là thân phận tượng trưng, đại biểu Dương gia địa vị siêu quần, Trình lão, Chu trưởng tòa. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Mới vừa tới đến Dương phủ trước cửa, Dương gia gia chủ Dương Ngật liền cười ra đón. Nói ra, vừa mới thật sự là thoát thân không ra, mong rằng không nên trách tội a. Không cần như vậy, Trình lão ôm quyền, cười nhạt một tiếng, mà Chu Tâm Nghiên nhưng không có nửa điểm biểu thị. Dương Trần ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía Dương Ngật sau lưng, nơi đó rõ ràng đứng đấy ra ra Dương Hoành. Bất quá, đồng dạng, còn có Khô Hành lão nhân. Bái kiến gia chủ, Dương Trần đi một cái vãn bối lễ, lập tức hướng về ra ra vấn an. Ha ha, các người ông cháu trùng phùng, trước tụ họp một chút, một hồi để Khô Hành lão nhân dẫn người đi nghênh Tuyên Lâu. Sau ba ngày, tiến hành võ hội, Dương Ngật cười một tiếng, nói ra, lời này vừa ra, Dương Trần lông mày chính là nhíu một cái, Ninh Tuyên Lâu là địa phương nào, hắn cũng không biết, có thể để Khô Hành lão nhân dẫn đường, đây rõ ràng là tìm phiền toái cho mình, không chỉ có là hắn, liền ngay cả Trình lão cùng Từ lão, sắc mặt cũng đều có chút khó coi. Ngay tại các nàng muốn mở miệng ngăn cản thời điểm, Dương Ngật lại lần nữa cười một tiếng, nói, quyết định như vậy đi, Trình lão, Chu trưởng tòa, mời vào bên trong, nói, đầu hắn cũng không trở về liền tiến vào Dương gia bên trong. Loại thái độ này, vậy mà cũng mảy may không có đem Trình lão cùng Chu trưởng tòa để vào mắt. Một vòng tức giận. Đột nhiên từ Vân Huyền Tông một đoàn người trong lòng dâng lên. Chỉ bất quá, hiện tại đã đến mức này, cũng chỉ đành trước chịu đựng, chờ trở lật tông môn, nhất định phải đem việc này hướng Vân đạo tử bẩm báo. Dương Trần, ngươi cẩn thận một chút. Dương Hoành vừa mới nhìn thấy Dương Trần, liền vội vàng căn dặn lật một cái, nói ra, cái kia Ninh Tuyên Lâu là Dương gia một cái truyền thống. Tất cả phân mạch đệ tử, chỉ cần tham dự võ hội, đều muốn tiến về, toàn bộ hành trình đều là do chủ gia đệ tử tổ chức. Mặc dù những người khác không được tham dự, có thể mỗi một cái chủ gia đệ tử đều cao ngạo vô cùng, khẳng định sẽ tìm kiếm phân mạch đệ tử phiền phức, đặc biệt là ngươi. Nói ra cuối cùng, Dương Hoành nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, nói bổ sung, gần nhất ngươi đầu ngọn gió rất thịnh, thậm chí đã lấn át chủ gia đệ tử, chỉ sợ bọn họ sẽ mượn cơ hội này, ngươi tìm kiếm suối quẩy. Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, hắn không muốn đi trêu chọc người khác, nhưng nếu là có cái kia đuôi mù tìm tới cửa, hắn cũng tuyệt đối không sợ. Yên tâm, ra ra, Dương Trần cười một tiếng, thực lực của hắn bây giờ, người khác nếu là muốn làm khó hắn, trước muốn cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không phân lượng. Ngắn ngủi giao lưu, cái kia một mực ngoài cười nhưng trong không cười Khô Hành lão nhân đột nhiên lạnh lùng nói ra, Dương Trần, các ngươi nói đủ chưa? Lời này vừa ra, Dương Trần trong mắt liền có hàn mang hiện ra đến. Cái này Khô Hành lão nhân, từ Thanh Dương Thành bắt đầu đến bây giờ, không chỉ có 5 lần 7 lượt tìm kiếm mình phiền phức, càng là đã từng xuất thủ kích thương ra ra. Loại cừu hận này, Dương Trần thề, nhất định sẽ làm cho Khô Hành lão nhân trả giá đắt. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, có thể Dương Trần mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tâm tính của hắn đã trưởng thành rất nhiều. Ngay sau đó, Dương Trần ngược lại cười một tiếng, nói ra, người như sốt ruột, trước tiên có thể đi. Khô Hành lão nhân câu nói kế tiếp, trực tiếp bị kẹt tại trong cổ nói không nên lời, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra, miệng lưỡi bén nhọn, ta ngược lại muốn xem, người có thể phách lối tới khi nào. Dương Trần lại cùng Gia Gia nói chuyện với nhau hơn 2 canh giờ mới cười rời đi. Cái này khiến một bên đau khổ chờ đợi Khô Hành lão nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Khô Hành lão nhân tức giận trong lòng, lấy thân phận và địa vị của hắn, lại bị người như vậy đối đãi, có thể nào không giận? Nhưng bây giờ Dương Trần muốn tham dự võ hội, hắn âm thầm căn bản không làm được tay chân, còn chỉ có thể chịu đựng. Đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất, chờ một hồi đến nghênh tuyên lâu, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Khô Hành lão nhân trong lòng âm thầm nguyền rủa. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đạt tới một tòa rộng lớn lầu các trước mặt. Tòa lầu các này toàn thân đỏ sầm, lại có cao trăm trượng, cực kỳ khổng lồ, trong đó càng có một loại trận pháp huyền ảo ba động khuếch tán ra đến, quả thực bất phàm. Giờ phút này, nghênh tuyên lâu bên trong còn có náo nhiệt nói chuyện với nhau âm thanh truyền lại mà đến, hiển nhiên đã tụ tập không ít người. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, cái này nghênh tuyên lâu vẻn vẹn khí tức liền rất cường đại. Dương Trần, đây chính là nghênh tuyên lâu, ngươi tiến vào đi. Khô Hành lão nhân trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra một vòng cười lạnh, lập tức vận chuyển tu vi, thanh âm vậy mà truyền khắp toàn bộ nghênh tuyên lâu nội bộ. Lúc đầu ồn ào nghênh tuyên lâu đột nhiên biến yên tĩnh, phảng phất ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Đi theo, trong đó liền có một loại trầm thấp xôn xao vang vọng đi ra, mà tuyệt đại đa số đều là tràn ngập địch ý lời nói. Tới đúng lúc, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này có năng lực gì? Một cái phân mạch đệ tử thôi. Cái kia bề bộn thanh âm bên trong, Dương Trần lờ mờ có thể nghe được một chút. Chỉ bất quá, vậy mà không có một cái nào là thiện ý. Thế nào, hiện tại không dám tiến vào rồi? Khô Hành lão nhân thấy thế, cười ha ha một tiếng, mười phần thoải mái. Dương Trần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên từng sợi hàn mang. Hắn đối với Khô Hành lão nhân hận ý càng phát nồng nặc lên. Khô Hành lão nhân, hy vọng tương lai ngươi đơn độc đối mặt ta thời điểm còn có thể cười ra tiếng. Dương Trần nhìn cũng không nhìn Khô Hành lão nhân một chút, liền bỗng nhiên cất bước, trực tiếp tiến vào nghênh tuyên lâu. Khô hành lão nhân thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt đến. Tại hôm nay vừa mới nhìn thấy Dương Trần trong nháy mắt, hắn liền phát giác, người sau vậy mà đột phá đến tụ nguyên cảnh tam trọng. Lúc này mới bao dài trong nháy mắt, vẻn vẹn hơn nửa năm mà thôi, vậy mà liền cường đại đến loại trình độ này. Nếu để cho chân đủ thời gian, chính mình sẽ nhận trước nay chưa có uy hiếp. Phải nghĩ biện pháp, đem hắn diệt trừ mới được. Khô hành lão nhân âm thầm lẩm bẩm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.